hẳn khiêm nhường. Đức Chí Tôn dạy, các con coi bậc Chí Tôn như thầy, mà hạ mình đặng độ rỗi nhân sanh là thế nào? Phải xưng là một vị tiên ông và Bồ Tát, là hai phẩm chót của tiên Phật. Đáng lẽ thế thường phải để mình vào phẩm tối cao tối trọng, còn thầy thì khiêm nhường là thế nào? Hạnh khiêm nhường là hạnh của mỗi đứa con, phải noi theo thầy mới độ rỗi thiên hạ đặng. Các con phải khiêm nhường sao cho bằng thầy. Vậy chữ khiêm nhường là do hai chữ khiêm cung và nhường nhịn mà ra. Khiêm nhường là thái độ lễ phép, tự hạ mình để nâng người, không hiếp đáp mà chiều đón người trong tình thân ái. Kẻ tài sơ mà biết khiêm nhường thì người giỏi mới vui lòng dìu dẫn, chỉ bảo. Người tài trí mà biết khiêm nhường thì người mới đem lòng mến phục. Nên biết rằng, dù mình tài cao trí cả đến bậc nào đi nữa, cũng có người khác giỏi hơn mình. Vả lại, nếu đem cái học hữu hạn của mình mà so với biển thánh mênh mông rừng nhu thăm thẳm, thì nào có thấm tháp gì? Còn người tự cao, tự đại, dễ bị người xa lánh. Phương chi, giáo hữu là người để phổ thông nền chân đạo của thầy, và là người thân cận với nhân sanh hơn hết. Nếu thiếu đức tính khiêm nhường, thì còn độ được ai? Đức Chí Tôn dạy, các con phải giữ hạnh mà truyền đạo ra cho chóng. Con thế nào, thầy cũng thế ấy. Xem thế, ta phải lo sợ và ý thức tư cách của một vị giáo hữu. Thánh thể Đức Chí Tôn, quan hệ là dường nào? Giáo hữu chẳng phải làm gương cho bổn đạo bắt chước mà thôi, mà là còn tấm gương soi cho người ngoại đạo trông vào mà yêu mến nền chân đạo của Đức Từ Bi khai dựng. Thiếu tác phong đạo đức và làm mất danh thể của đạo thì không xứng đáng là một môn đệ của thầy, và là một trọng tội trước Đại Từ Phụ. Có khiêm nhường mới thu phục được lòng người. Thánh giáo dạy rằng, nho nhã còn tu tập tánh tình, dưới đời đừng tưởng một mình lanh, một câu thất đức thiên niên đọa, nhiều nỗi trầm luân bởi ngõ ngành. Vậy hạnh khiêm nhường là đức hạnh đầu của chư chức sắc thiên phong thể thiên hành hóa trong sứ mạng độ dẫn quần sanh giáo dân quy thiện. Ngọc Chánh Phối Sư. Cách hành quyền đối với đời, đối với nhân quần xã hội. Thế kỷ 20 này, bức tranh xã hội hoàn cầu không ngớt đượm màu vui tươi, xem lẫn màu sắc buồn tủi. Cứ mãi phôi bài nếp sống của nhân loại trong tiếng rên than thảm khốc pha lẫn giọng cười. Cho đến ngày hôm nay, bao nhiêu vết tang thương chiến họa nơi này nơi nọ chưa hồi tỉnh lòng người trần tục. Vì bởi say mê theo lối kim tiền của khoa học văn minh vật chất. Nguyên do ấy, xã hội đang lâm vào tình trạng chiến tranh quyết liệt, không lấy gì bảo đảm cho sự sống còn lại. Thêm có nhiều lý tưởng tương khắc cùng nhau, làm cho thiên hạ đảo quyền, khiến ra phai lạc nhân tình thế thái, đạo lý bỏ rơi, phong hóa suy đồi, luân thường không giá trị. Vì vậy, đại đạo vì đời, hầu cứu độ sanh linh, bớt cơn đồ tháng, và cho đặng cứu vãn tình thế nguy nan, chức sắc hãy đối lại số phận từng cá nhân trong xã hội. Xét về phương diện tinh thần, thì cá nhân là một phần tử yếu ớt trong xã hội. Vì bởi hấp thụ tập quán, hai tánh tình chung thì cá nhân dễ để cho xã hội hướng dẫn. Nhưng xã hội dung nạp một tín ngưỡng hay một truyền thuyết nào thì cá nhân đồ theo một lối đó, không kịp lấy lý trí suy nghĩ trước hoặc sau, bị phong trào lôi cuốn mà không đủ sức kháng cự. Một khi tín ngưỡng căn bản vào tình cảm rồi, thì không ai lấy lý luận gì mà làm cho lay chuyển nổi, mặc dù tín ngưỡng ấy không chánh đáng. Gặp những trường hợp bất khả dụng tài, biện thuyết đặng chinh phục nhân tâm, thì vị chức sắc truyền giáo phải khôn khéo thay đổi chánh sách, lý luận bằng phương pháp gây tình cảm. Có tình cảm rồi, thì phần tử xã hội kia không còn do dự mà không quy về chánh giáo. Đấy là cơ hội phải dùng thuật tâm lý biết người biết ta mới mong thành công trên con đường phụng sự nhân quần xã hội. Cách thành quyền đối với tôn giáo bạn. Đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn thành lập đặng thống hợp các đạo hữu hình làm một, tức là quy tam giáo, hiệp ngũ chi: Phật đạo, Tiên đạo, Thánh đạo, Thần đạo, Nhân đạo. Chức sắc thiên phong phải đề theo thánh ý cao thượng ấy, nên đối đãi với các tôn giáo khác như tình huynh đệ đại đồng, hòa nhã, tôn kính và liên quan để gây thiện cảm với chức sắc, chức việc và thiện tính các nền đạo giáo hiện hữu. Đạo gốc tại lòng bác ái. Tôn chỉ của đại đạo là cứu nhân độ thế, nghĩa là cứu vớt cả sanh linh, xét thương toàn cả nhân loại, không phân biệt màu da sắc tóc của các tôn giáo khác, cho tròn câu tận độ, chứ không phải thương riêng người đạo Cao Đài mà thôi. Có nhiều vị khác đạo là tại người chưa rõ biết tôn chỉ, chủ nghĩa và cứu cánh của đạo trời cao thượng thế nào. Nhưng họ sẵn có lòng tín ngưỡng và cũng có lắm bậc chân từ đức hạnh. Vậy bổn phận chức sắc là người hướng đạo cũng cần giao thiệp với các tôn giáo bạn. Biết đâu ngày nào đó họ sẽ thấm nhuần giáo lý đại đạo, rồi họ sẽ quy tùng về với Đức Chí Tôn cùng với chúng ta gánh vác núi đạo trời. Nếu chức sắc vô tình khi thị hoặc hững hờ đối với người khác đạo là trái với tôn chỉ đại đạo, mà trái với tôn chỉ là chưa tròn sứ mạng thể thiên hành hóa vậy. Cách hành quyền đối với chi phái. Đạo Nghị Định thứ 8 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp lập tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày rằm tháng 7 năm Giáp Tuất 1934 có nói rõ về những chi phái do bởi Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ làm gốc. Nhưng có đàn cơ tại cung đạo đền thánh đêm 17 tháng 10 năm Đinh Dậu, dương lịch ngày 8 tháng 12 1957, Đức Lý Nhất Trấn Hoai Nghiêm có dạy một đoạn như sau: Chư hiền hữu hiệp thiên đài, về đạo nghị định của lão đối với chi phái là phương pháp lúc trước để độ nhân sanh mà thôi. Hiện giờ cửa đạo đã mở rộng, thì cơ quy nhất thế nào cũng sẽ thực hiện được. Thứ nữa, đàn cơ tại giáo tông đường đêm mùng 10 tháng 4 năm Giáp Thìn 1964 có đức thượng sanh, chức sắc hiệp thiên, cửu trùng, phước thiện nam nữ hầu đàn, đức hộ pháp giảng dạy một phản như vậy. Vậy ngày giờ đã gần đến, nên bần đạo có lời khuyên cả chức sắc và toàn đạo ráng thế nào thống nhất đạo cho được, mới có đủ sức mạnh để làm gương cho vạn quốc thể theo thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông và Đức Hộ Pháp. Phán dạy trên đây đã đủ ý nghĩa vinh diệu và cao thượng của Tòa Thánh Tây Ninh. Với tinh thần quy nhất đó, chức sắc đối với các chi phái cần phải thận trọng và ôn hòa trong khi giao tiếp cùng nhau, để tỏ ra cùng chung một đạo tức một cha, hầu nâng đỡ họ sớm thống nhất nền đại đạo, trong tình thương yêu huynh đệ để làm gương cho toàn sanh chúng. Phối sư. tay huynh còn là thương nghĩ vào lầu ra các trong thì bạn ngoài thì quan nếu quan lỗ hẹn sang đã chết lẽ nhục vinh đã ngang với tuồng đời mùi cay đắng đã từng quen với mặt thương nào là mày trúng nào là mắt nịnh đã trong năm mỗi mắt mòn nên mới biết chê đời mến đau quan niệm của Đức Quyền Giáo Tông lúc bấy giờ vô cùng táo bạo cũng nhiều cân, tòa này xử đến tòa kia thẩm vấn. Bọn quan lại thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chuyện giờ cũng đại đoạn lao đồ. Ngày ở khám đường chức sắc đạo đồ đêm, ngày cầu nguyện và đồng tâm tuyệt thực. Còn ngày không giận không buồn, dân tử toại hồn. Khi trở về, ngày đã bắt đầu bội tin cho chính phủ Pháp đương quyền. Ngài trở về với đất Chi Tôn nhằm ngày 13 tháng 10 năm Giáp Cung, để lại những công trình rực rỡ.